Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 131, đến chết cũng không đổi. Trở về vô tận cát vàng bên trong, là một cái chật vật quyết định. Đầu tiên, hắn lần này có nhiệm vụ mang theo. Trở về, đại biểu nếu như hắn xảy ra ngoài ý muốn, liền kết thúc không thành nhiệm vụ. Tiếp theo, cát vàng đại biểu cho tra tấn cùng cô đơn. Nội tâm của hắn là kháng cự, chỉ là hắn cuối cùng vẫn là đi trở về. Ủng hộ hắn làm như vậy là rất sớm trước đó Thái Sơ cho bọn hắn quyết định mục tiêu. Đối với các ngươi tới nói, trừ phi đến liên minh sinh tử tồn vong thời điểm, nếu không tăng thực lực lên là trọng yếu nhất, bởi vì các ngươi thực lực mỗi một lần tăng lên đều đại biểu cho tộc nhân trên thực lực hạn một lần tăng lên cực lớn. Bọn hắn đại biểu là tộc nhân tối cao vũ lực, cũng không phải nói bọn hắn vũ lực mạnh nhất. Rốt cuộc có Thạch Bảo Châu phía trước, ai dám đàm tộc nhân mạnh nhất? Nhưng Thạch lợi hại là không thể phòng chế. Hắn đã sớm bị xác định là liên minh trong lịch sử có thiên phú nhất chiến sĩ. Điểm này không ai phản đối, cũng không ai cảm thấy có thể siêu việt, mà bọn hắn khác biệt. Bọn hắn thành công là có thể phòng chế, nhất là tại hạ tiên giới sau khi hoàn thành. Về sau rất có thể có số lớn tộc nhân có thể như hắn đồng dạng tu luyện. Cho nên, nếu như có thể tăng lên hạn mức cao nhất, đối với liên minh tới nói càng trọng yếu hơn, mà đi xứ nhiệm vụ, nếu như mình không làm được, tự nhiên có hậu nhân tới. Bởi vì những ý nghĩ này, cho nên hắn đi hướng trong sa mạc bước chân, nghĩa vô phản cố, chỉ có 3 con lạc đà, không sai biệt lắm còn có thể để hắn trong sa mạc khổ tu chừng 1 tháng. Hắn không biết thời gian có đủ hay không, hắn chỉ biết là mình nhất định phải càng thêm cố gắng. Thế là hắn bắt đầu càng thêm điên cuồng tra tấn mình, không mệt đến nâng không nổi chân, không nghỉ ngơi, không đói bụng đến hoa mắt chóng mặt, không ăn cơm, không khốn đến trước mắt biến thành màu đen, không ngủ được. Thời gian trôi qua so trước đó nhanh hơn. Ban ngày cực nóng cùng ban đêm rét lạnh đối với hắn tinh thần cùng nhục thể tới nói đều là tra tấn. Nhưng hắn lại càng ngày càng vui vẻ chịu đựng. Hắn không biết mình ở chỗ này đi được bao lâu, chỉ nhớ rõ mình dùng UO máy móc hướng liên minh phát ra qua hơn 10 lần tin tức. Hơn 10 lần trong tin tức cho đều như thế. Đại thể nói tình cảnh của hắn, cùng suy đoán của hắn, còn có lựa chọn của hắn. Nơi này khoảng cách liên minh quá xa, UO máy móc đã mất đi trò chuyện công năng, chỉ có thể chứa đựng một chút tin tức trở lại đi. Về phần bên kia có tiếp hay không thu đến, hắn cũng không tốt xác nhận, trước đó không có tại xa như vậy khoảng cách làm qua thí nghiệm. 3 con lạc đà biến thành 2 con, sau đó biến thành 1 con, đến lúc cuối cùng 1 con lạc đà chết đói thời điểm, thức ăn nước uống chỉ còn lại trên lưng hắn 1 điểm. Thức ăn nước uống đem lâm vào thiếu thốn, mà hắn trong đan điền linh khí càng phát sền sệt. Nếu như nói trước đó chỉ là hơi có sền sệt, bây giờ cái này sền sệt bên trong đã có chất lỏng xuất hiện. Nội thị đan điền, hoặc là 1-2 tích, hoặc là 4-5 tích thể lỏng linh khí tụ tập cùng một chỗ. Thường xuyên để cái kia như lão nông dân đồng dạng trên mặt lộ ra bội thu sau tiếu dung. Hắn hôm nay nhìn già hơn, làn da khô nứt, màu da đen nhánh. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều bởi vì thời gian dài híp mắt mà càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ, đồng thời vẫn như cũ muốn tiếp tục đấu, thẳng đến tất cả thức ăn nước uống toàn bộ hao hết. Thời cơ chớp mắt là qua, hắn không biết rời đi về sau, trở lại còn có hay không hiệu quả. Hắn cũng không biết tâm niệm ý chí biến hóa sau khi còn có thể hay không tiến bộ. Nhìn về phía trước, không ai có thể cho hắn chỉ dẫn. Về sau nhìn, càng là chẳng được gì. Hắn có thể làm, chỉ có cô độc kiên trì. cho dù là chết, cũng muốn xác minh con đường phía trước. Từ cuối cùng một con lạc đà sau khi chết, hắn mỗi một ngày đều sẽ dùng UO máy móc phát ra một chút tin tức, giảng thuật mình tiến triển cùng cảm ngộ. Những này tu luyện tiến triển ghi chép cùng cảm ngộ, đối với liên minh cực kỳ trọng yếu. Nếu như liên minh có thể thu đến, hắn làm hết thảy liền đều đáng giá. Dù là không thu được, hắn nếm thử cũng là đáng. Dù là có vạn nhất thời cơ, hắn cũng sẽ không mặc kệ bỏ lỡ. Thế là, hắn chết bên trong cầu sinh, liều mạng nếm thử áp xúc thể nội linh khí. Trác Bạch có thể khẳng định, cuối cùng cả đời, hắn chưa từng có giống bây giờ cố gắng như vậy qua. Bởi vì dù là cố gắng ít một chút, hắn liền có khả năng chết đói ở chỗ này, cũng có khả năng chết khát ở chỗ này. Trong ba lô còn có 7 túi nước, hắn tiết kiệm sử dụng, số lượng giảm bớt tốc độ nhưng như cũ để hắn bực bội. Khi còn lại 3 túi nước thời điểm, hắn cảm thấy còn có thể liều một phen. Khi còn lại 2 túi nước thời điểm, hắn cảm thấy còn có cơ hội. Khi còn lại 1 túi nước thời điểm, hắn trầm mặc đem nước đặt ở trống không trong ba lô. Lấy ra UO máy móc, linh khí ở ngoài sáng lộ vẻ hóa lỏng. Khụ khụ, ta vẫn là tìm không ra nguyên nhân. Nước còn thừa lại 1 túi. Ta cực kỳ khát, nhưng ta không thể uống. Uống, trong lòng liền không hy vọng. Hắn đối UO máy móc nỉ non. Đem đoạn văn này trở lại đi. Ta quyết định hướng trong sa mạc công kích. Dùng hết tất cả lực lượng, tất cả ý chí, cuối cùng đụng một cái. Hy vọng ta có thể thành công. Chúc liên minh vĩnh xương. Nói xong đoạn văn này, hắn đem UO máy móc cũng để vào ba lô. Sau đó chỉnh lý tốt bọc hành lý, hướng về sa mạc chỗ sâu chạy tới. Lúc bắt đầu, mỏi mệt thân thể bước không ra bước, còn có chút lung la lung lay. Nhưng chạy trước, thân thể cũng liền quen thuộc. Tốc độ khưng nhanh, mỗi một bước đều dẫm tại hạt cát bên trong. Rút ra chân thời điểm cực kỳ phí sức. Điên cuồng chạy, không biết bao nhiêu cát đá thổi tới trong miệng. Trên đầu khăn lụa đã sớm không thấy. Thân hình cũng càng phát rối loạn, nhưng ý chí tại bản thân thiêu đốt, mà tại hắn chú ý trong đan điền, linh khí cùng những chất lỏng kia theo hắn điên cuồng chạy mà đi loạn thành một đoàn. Phốp, Trác Bạch chân cắm vào trong đất cát, có một loại dẫm tại nước chảy trên cảm giác, trong lòng của hắn trầm xuống. Đây là lưu sa, hắn dẫm lên qua, một lần kia hắn bạo phát linh khí mới lấy thoát thân. Muốn bộc phát sao? Hắn tự hỏi. Sau đó vội vàng nội thị đan điền. Trong đan điền linh khí ngay tại kinh lịch điên cuồng sau khi va chạm bắt đầu chuyển động, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó thuế biến. Hắn có một loại cảm giác mình khoảng cách thành công, cách xa một bước. Đình chỉ. Không, không thể đình chỉ. Hắn quyết định không ở thời điểm này bộc phát linh khí. Hắn phải kiên trì, kiên trì đến thành công. Thân thể dần dần chìm xuống. Dù là hắn không đi giày vò thân thể của mình, lưu sa vẫn là tại thôn phệ lấy hắn. Chậm rãi, nửa người dưới đều bị lưu sa quấn quanh. Ba lô cũng muốn lâm vào trong đó. Trác Bạch một thanh kéo xấu ba lô, túi nước, UO máy móc, thịt khô. Rất nhiều vật nhỏ đều rơi ra. Hắn một thanh quơ lấy UO máy móc, đối rơi xuống lưu sa bên trong túi nước, nhìn cũng không nhìn. Ta rơi vào lưu sa bên trong, nhưng ở vừa mới ta điên cuồng chạy bên trong, linh khí bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là hỗn loạn va chạm, bây giờ tiến vào xoay tròn bên trong. Trác Bạch thanh âm có chút vội vàng, cũng có chút ngột ngạt. Bởi vì lưu sa đã ngăn chặn ngực, ta sắp triệt để lâm vào lưu sa bên trong. Nhưng ta có một loại cảm giác, nếu như trong đan điền linh khí tiếp tục xoay tròn xuống dưới, bọn hắn sẽ đồng hóa thành thể lỏng, hóa thành kim. Một ngụm cát vàng rót vào Trác Bạch trong miệng. Hắn cao cao giơ cánh tay lên, dùng sức đong đưa khớp nối, đem ô ô máy móc ném tới đằng sau. Nơi đó không phải lưu xa đất, nếu như hắn có thể ra, liền còn có thể tìm tới ô ô máy móc. Nếu như hắn không thể đi ra, nên làm đều làm, hắn khả năng không phải tốt nhất một cái kia, nhưng hắn đối với Liên Minh Tâm, đến chết cũng không đổi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.